Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, Serena trận chiến mở màn. Sau khi ăn cơm tối xong, Serena đang tại thu thập bộ đồ ăn thời điểm, Samantha liền đem Ikkyo kéo đến một bên cắn răng nói ra, tự luyến cuồng. Đợi lát nữa ngươi muốn ngàn vạn để cho Serena. Nàng đến bây giờ đều không có chính thức đối chiến qua một lần. Chỉ là tại đường đi thời điểm gặp được một chút tính công kích cường hoang dại Pokemon. Mới khiến cho viêm tai hồ tự chủ giải quyết hết. Với lại, viêm tai hồ biết chiêu thức cứ như vậy ba chiêu. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ đừng để Serena nhận quá lớn đả kích a. Ta biết, ta biết, ta làm sao có thể đi khi dễ nàng đâu. Ikkyo nhếch nhếch miệng nở nụ cười. Đối với Samantha biết Serena quá khứ, cái này còn có cái gì dễ nói. Tuyệt đối là hai nữ thì thầm thôi. Cái kia viêm tai hồ đẳng cấp nha. Mặc dù không cao nhưng cũng không coi là nhiều thấp. Đã có 19 cấp. Thật không biết nói thế nào tương đối tốt. Hô, biết liền tốt. Samantha có chút nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút quái dị nói, dứt khoát ở chỗ này cũng nói rõ với ngươi tốt. Về sau ngươi ló pani chính ngươi huấn luyện đi. Ta thật sự là không quản được. Ân, nó thế nào? Các ngươi hôm nay không phải đi tìm người hoặc là hoang dại Pokemon đối chiến sao? Ikkyo nghi hoặc mà liếc nhìn nơi xa đang tại ăn đồ ăn Pokemon. Phần lớn đều có chiến đấu qua vết tích. Còn phun ra chút thuốc trị thương cái gì? Đối chiến cay rắm a. Samantha có chút biệt khuất nói, hôm nay nguyên bản ăn bài là huấn luyện thể năng. Kết quả nó huấn luyện đến một nửa liền chạy. Sau đó không biết ở đâu tìm tới một đống hoang dại ma khốp. Ma chốc cứ như vậy đánh lên. Chờ ta tìm tới nó thời điểm. Nó còn khiến cho cả người là thương. Sau đó không có biện pháp ta mới khiến cho Pokemon nhóm tất cả đều đi chiến đấu. Một lần hai lần còn chưa tính. Cho ló Pani chữa trị xong. Để nó nghỉ ngơi thật nhiều là được. Cần phải là mỗi lần đều khiến cho cả người là thương. Còn không biết mệt mỏi. Sẽ chết a, dạng này a, ta đã biết. Đợi lát nữa đối chiến xong ta sẽ cùng nó hảo hảo nói một câu. Ikkyo cười vuốt vuốt cái trán. Ló Pani hiếu chiến, Ikkyo cũng có thể minh bạch. Đây không phải là thuần túy hiếu chiến, mà là cảm thấy đối chiến bên trong mới có thể làm cho mình càng nhanh tăng cường thực lực. Cho nên mới si mê bên trên đối chiến. Cũng xác thực đâu, da gân cũng không thể một mực căng cứng a. Ikkyo không nhìn Ló Pani, Ló Pani liền tự phát đem da gân kéo căng. Còn không biết mệt mỏi huấn luyện, thật sự là, thật không biết người từ chỗ nào làm đến như thế một cái Pokemon. Tới một mức độ nào đó hai người thật đúng là giống a. Samantha nói xong khinh bỉ nhìn Ikkyo, giống mà, Ikkyo nhéo cái cằm suy nghĩ, phát hiện thật là có như vậy một chút giống đâu, đều là giống nhau chấp nhất a. Nhất là ló Pani vì mạnh lên một mực tại lấy mạng đi liều. Mà mình đối với sắc đẹp chấp nhất, mặc dù không có rõ ràng như vậy, cần phải là Lily, Mia, Samantha, Serena các loại đối với mình tới nói vô cùng trọng yếu nữ nhân. Gặp nguy hiểm gì gì đó mình cũng sẽ nguyện ý đi lấy mệnh liều. Đi, ta không nói nhiều, ta đi giúp Serena thu thập, người cái này lười hàng. Lười chết đi, ngoặc kép chấm chấm, như vậy thì thừa dịp trời còn chưa có tối. Trực tiếp bắt đầu đi, chính thức trọng tài cái gì bộ kia quá phiền toái. Cũng không cần, đang chọn xong vị trí tốt về sau. Ikkyo bẻ bẻ cổ nói xong. Ân, đều có thể, ta chỉ là muốn trải nghiệm một cái chỉ huy Pokemon chiến đấu là thế nào. Thuận tiện cùng viêm tai hồ bồi dưỡng hạ ăn ý cái gì. Serena ôm viêm tai hồ, đối Ikkyo nháy mắt mấy cái cười nói, Ikkyo, không cần quá làm cho lấy ta a, ta thua cũng không quan hệ a, Ikkyo trong nháy mắt bó tay rồi. Ngươi đều như vậy cười. Ngươi đều đã nói như vậy. Chẳng lẽ không phải nói ngươi muốn thắng? Serena đi vào Ikkyo đối diện về sau. Đem thả xuống viêm tai hồ. Vỗ vỗ viêm tai hồ đầu cười nói. Viêm tai hồ. Như vậy thì nhờ ngươi. Để cho chúng ta cùng một chỗ phóng ra bước đầu tiên này a. Ô. Viêm tai hồ nhẹ gật đầu. Nhe răng tuét miệng nhìn về phía Ikkyo. Biểu hiện ngược lại là tương đương khẩn trương bộ dáng. Một bên Samantha đối Ikkyo cuồng điệu bộ. Trong ánh mắt uy hiếp lại rõ ràng bất quá. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười. Đối bên cạnh Gumi vẫy vẫy tay nói. Gumi. Tới đi. Cũng coi là người lần thứ nhất chính thức chiến. Giấu kéo. Giấu kéo. Gumi đầu tiên là nghi hoặc mà liếc nhìn Ikkyo. Tại lý giải Ikkyo lời nói về sau. Hưng phấn mà tiếng kêu to liền nhanh chóng nhúc nhích trình diện bên trong. Gumi à, ta nhớ được hệ phai đánh hệ Dragon. Hệ Dragon chỉ lấy đến một nửa tổn thương. Mà từ dĩ vãng huấn luyện lúc tới nhìn. Gumi đặc thù phòng ngự tương đương mạnh. Liền ngay cả phòng ngự cũng đi theo cùng nhau huấn luyện rất mạnh. Nhưng là tốc độ lại không vui. Công kích cũng còn tốt. Dựa theo Ikkyo nhất quán đối chiến sách lược. Lúc này ta hẳn là để viêm tai hồ dùng tốc độ tới áp chế Gumi. Serena nhìn xem Gumi. Dùng ngón tay điểm một cái bờ môi lầm bầm. Có thể nói như vậy. Serena đối so với ban đầu thật là thành thục quá nhiều. Bởi vì cái gọi là người đều là bước đi ra. Serena lại bị Ikkyo các loại bước bách về sau. Nhanh chóng thành thục. Nhưng cũng bởi vì một mực quan sát Ikkyo chiến đấu. Thật sâu bị Ikkyo phương thức chiến đấu chỗ ảnh hưởng đến. Nhìn xem Serena không sai biệt lắm suy nghĩ kết thúc. Ikkyo mở miệng cười nói. Đại tiểu thư. Người trước công a, ân, tốt, Serena nhẹ gật đầu phất tay hô, viêm tai hồ, dùng phai Vortex quấn chặt lấy Gumi. A, lựa chọn tốt a, biết Gumi tốc độ chậm, phòng ngự cao, liền định lấy từ xa tiêu hao để chiến đấu mà. Ikkyo nhìn xem bị ngọn lửa quấn chặt lấy Gumi, nhếch miệng cười cười nói, Gumi, nhẫn nại. Ikkyo đối với trận chiến đấu này nói như thế nào đây? Cũng không phải là rất muốn thắng. Nhưng là nếu muốn để Serena đơn giản thắng được. Vậy cũng quá không có ý nghĩa. Với lại, đây cũng là kiểm nghiệm Gumi cho tới nay huấn luyện thành quả a. Gumi công kích là còn tốt. Nhưng cũng là bởi vì nó nắm giữ trực tiếp công kích chiêu thức quá ít. Chỉ có va chạm cùng bọt biển cái này hai chiêu. Ngay cả lòng tức cái gì đều không học được. Còn lại còn có thể công kích cũng liền nhẫn nại một chiêu này. Dựa theo Ikkyo ý nghĩ, hiện tại cũng không cần thiết quá nhiều huấn luyện. Vẫn là chờ Gumi tiến hóa sau đang huấn luyện những chiêu thức kia. Giấu kéo, bị ngọn lửa quấn chặt lấy Gumi lập tức giống to một câu. Thân thể cũng đồng thời tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Nhẫn nại. Serena có chút không rõ nhìn xem Gumi cùng Ikkyo, nhưng cũng không có quá nhiều do dự lại lần nữa phất tay hô, viêm tai hồ. Một bên du tẩu một bên dùng Ember công kích Gumi. Ô, viêm tai hồ hưng phấn mà cao giọng thét lên một câu sau liền vòng quanh Gumi bắt đầu cháy. Thỉnh thoảng há mồm phun ra một đống ngọn lửa nhỏ đánh về phía ngọn lửa kia bên trong Gumi. Còn khiến cho nguyên vốn có chút tản mất phai Vortex lần nữa bốc cháy lên. Mà Gumi trên người hồng quang là càng ngày càng sáng. Nhẫn nại chiêu này nói như thế nào đây? Cũng không phải là giống trong trò chơi như thế hoàn toàn tiếp nhận hai hội hợp. Mà là có một cái điểm tới hạn. Khi tổn thương đạt tới trình độ nhất định liền có thể hóa thành công kích đánh ra. Còn có, nếu là Lý Triệu Triệu thuần thục lời nói. Càng là có thể trước thời gian đánh ra, chỉ bất quá uy lực có không có có bị thương tổn hai lần cũng không biết. Gumi phòng ngự là mạnh, nhưng là đặc phòng lại so phòng ngự còn mạnh hơn mấy con phố đâu. cho nên mặt đối phai Vortex, hỏa hoa cái này hai cái hệ phai đặc thù công kích. Nhẫn nại thời gian tự nhiên sẽ thành dài. Chớ nói chi là Dragon thuộc tính thu được hệ phai chiêu thức chỉ có một nửa tổn thương a. Trừ phi cái kia viêm tai hồ đặc công mạnh phi thường, mới có thể để nhẫn nại cấp tốc phát động. Nhưng kết quả rất hiển nhiên a. Khi nhìn đến hồng quang không sai biệt lắm đạt tới điểm giới hạn kia thời điểm, Ikkyo do dự ấy giây sau vẫn là phất tay hô, Gumi đánh đi ra a. Đánh đi ra. Serenia nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo, giấu kéo, Gumi kêu to một câu, cấp tốc quay người nhắm ngay viêm tai hồ mở miệng ra. Một đạo bạch sắc sóng xung kích từ lúc hướng về phía viêm tai hồ. Nguyên bản đang chạy trốn viêm tai hồ thấy cảnh này có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Hoàn mỹ biểu hiện ra tân thủ kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Phanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.